Hổ tế, chương 178, góc truyện audio.com, chương 178. Vương Trạch thật sự kinh sợ, gã ta đã đi theo Liễu Giang Hà hơn 10 năm rồi, đây là lần đầu tiên nghe thấy chính miệng Liễu Giang Hà đánh giá cao một người đến như vậy. Về đến nhà, Triệu Cầm âm trầm đi vào, hùng hổ dọa nạt Dương Tiêu. Tên phế vật này, mày nói đi, mấy năm nay mày tham bao nhiêu tiền trong nhà rồi? Dương Tiêu nhìn Triệu Cầm có vẻ như một bà bán cá chanh chua, anh không biết nên mở lời như thế nào. Anh đã nghĩ việc này từ lâu, chỉ cần Triệu Cầm biết trên người mình có tiền thì sẽ gây ra phiền phức không nhỏ chút nào. Đường Mộc Tuyết đứng bên cạnh tức đến run hết cả người, cô vội vàng đi lên giải vây cho Dương Tiêu. Mẹ, mẹ đừng có mà quá đáng với Dương Tiêu như vậy, trong nhà có bao nhiêu tiền mẹ còn không biết hay sao? Mỗi tháng trừ đi tiền thuốc cho bó, trừ cả tiền chi tiêu cho sinh hoạt gia đình, trừ cả tiền mẹ đánh bài thua ra thì trong nhà có còn đồng nào đâu chứ? Nếu không phải Đường Đường độc lập tự chủ thì cái nhà này vốn không thể chịu nổi nữa rồi. Triệu Cầm cứ cười lạnh mãi, bà ta vốn không quan tâm đến những chuyện này. Hừ, cho dù có là vậy thì ban nãy chính mắt mẹ nhìn thấy tên phế vật này nó lấy ra 10.000. Triệu Cầm tức giận vô lý nói, Mộc Viết tận 10.000 lận, đấy con ạ, một thằng đàn ông có tận 10.000 trên người con có biết là gì không? Có khi Mộc Viết con còn không biết đến sự hiện diện của tiền này đâu nhỉ? Được mẹ biết tên phế vật này chẳng có ý gì tốt cả, nó lại dám tích quỹ đen. Đường Mộc Tuyết càng tức giận hơn, tiền của Dương Tiêu là của Dương Tiêu, chẳng liên quan gì đến cô và cái nhà này hết. Trước nay các người cứ nhục mạ anh ấy là phế vậy, bây giờ phế vật có tiền lại bảo phế vật không có ý tốt, rốt cuộc phải làm thế nào mới khiến các người vừa lòng đây? Triệu Cầm suýt chút nữa giựt luôn thẻ của Dương Tiêu, bà ta căm tức nhìn anh, vươn tay quát to. Dương Tiêu, bây giờ mày còn tích bao nhiêu quỹ đen nữa hả? Còn không may giao hết ra đây. Nói, mày còn tích bao nhiêu tiền riêng hả? Trong thẻ này chắc còn khoảng 20 tỷ chưa động vào chút nào. Dương Tiêu thành thật trả lời. Vừa nói dứt lời cả ba người Triệu Cầm, Đường Mộc Viết và cả Đường Kiến Quốc đều giật nảy mình. Cái gì cơ, 20 tỷ ư? Triệu Cầm lấy lại tinh thần, lại quát xối xả vào mặt Dương Tiêu. Hay cho cái tên phế vật nhà mày, bây giờ còn biết nói láo luôn rồi cơ à, 20 tỷ. Mày lừa ai đấy, nếu mày thật sự có 20 tỷ thì bà đây tự đại tiện tự ăn tự sát luôn. Đường Kiến Quốc và Đường Mộc Tuyết đều im lặng nhìn Dương Tiêu. Nếu Dương Tiêu nói anh có 200.000, có lẽ họ còn tin. Nhưng 20 tỷ ai mà tin nổi chứ, thấy đám người này đều có vẻ không tin, Dương Tiêu cũng không biết phải nói sao. Nhất là Triệu Cầm đã tuyên bố nuốt phân tự vẫn, Dương Tiêu cũng không thể đưa thẻ đến ngân hàng tra số dư, nhìn bà ta nuốt phân tự vẫn thế được. Xê tao mặc kệ trong này có bao nhiêu tiền, tất cả đều là của tao. Triệu Cầm giựt ngay thẻ ngân hàng của Dương Tiêu căm hận nói. Đường Mộc Tuyết giật ngay thẻ ngân hàng từ tay Triệu Cầm về, cô tức giận nói. Mẹ, mỗi tháng mẹ cho Dương Tiêu 1.000 tiền tiêu vặt và sinh hoạt, mua thức ăn cho gia đình, trả tiền điện nước. Mẹ cảm thấy Dương Tiêu có thể tích quỹ đen được hay sao? Vậy tiền này từ đâu mà nó có? Triệu Cầm hận không thể biết được tất cả bí mật của Dương Tiêu. Góc truyện audio.com. Đường Mộc Viết nhức hết cả đầu, cô nhìn về phía Đường Kiến Quốc. Bố, cho dù thế nào thì hôm nay Dương Tiêu cũng đã dùng tiền cho bố chữa bệnh, bố phải nói câu gì đi chứ? Sắc mặt Đường Kiến Quốc không khó coi cực kỳ, ông ta luôn xem thường Dương Tiêu, nhưng biểu hiện của Dương Tiêu hôm nay lại khiến ông ta chấn động không hề nhẹ. Không chỉ quen biết thần y Liễu còn giúp mình thanh toán 10.000 tiền thuốc, chuyện này không thể không khiến ông ta nhìn Dương Tiêu bằng con mắt khác. Ông ta biết 1.000 tệ để chỉ tiêu cho 4 miệng trong nhà ăn uống ngủ nghỉ, thì bình quân mỗi người được hơn 200 tệ. Cho dù Dương Tiêu có xảo trá thế nào thì một tháng cũng không tàng trữ nổi 100 đồng. Dương Tiêu mới ở rẻ được 5 năm, dù có tích hết cỡ thì 5 năm cùng lắm cũng chỉ được mấy nghìn tệ thôi. Đường Kiến Quốc chậm rãi mở lời. Cầm cầm, được rồi, đủ rồi, nếu hôm nay không có Dương Tiêu thì cái bệnh này của tôi cũng chẳng khỏi được đâu. Cả ngày hôm qua Triệu Cầm đã tiêu hết 10.000 tệ, chuyện này làm Đường Kiến Quốc tức giận không nhỏ chút nào. Nếu như Dương Tiêu không có nổi một xu nào thì xem như cái chân này của ông ta chữa phí công. Cho dù có thành kiến với Dương Tiêu thế nào thì Đường Kiến Quốc không thể không thừa nhận cống hiến của thằng oát đồi diện này. Triệu Cầm khịt mũi xem thường, ông còn nói đỡ cho nó hả? Nó thì có giỏi giang gì? Không phải chỉ là một thằng đàn ông ăn bám thôi sao? Có quen biết Liễu Giang Hà thì đã sao chứ? Tên Liễu Giang Hà này cũng chỉ là một ông già thối biết chữa bệnh, nếu không vì ông thì bà đây cũng không buồn xin ông ta rồi. Cách chương.